Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, căn nguyên mà tụ. Há, Vọng Hải Thành cất giấu cái dạng gì kỳ ngộ, ngươi lại cẩn thận nói một chút, Hồ Diên Nhược Trần hỏi, Phùng Nhược Ngu phân tích nói, tốt, bất quá ta lão Phùng trước thử nói mấy người các ngươi hoàng tử ở giữa khả năng khác biệt lựa. Chọn A. Đầu tiên đây, tam hoàng tử tuổi tác dài nhất, lại đặc biệt ưa thích kết giao quần thần, nhân vọng rất cao, tại khác ý nghĩ bên trong, giống Dương Vũ Thành cùng Vọng Hải Thành dạng này địa phương hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Hắn mong muốn xếp vào Tâm Phúc Thành chỉ khẳng định là cực nhà càng. Thiên Vận Thành cùng Nghĩa Hạ Thành ba chỗ, chỉ là hắn cũng biết. Nghĩa Hạ Thành loại này chiến lược muốn xông Đại Huyền quân đội là hội vững vàng cầm giữ. Ngoại nhân liền một cây châm cũng không chen vào lọt, một chậu nước cũng dội không đi vào. Sau cùng hắn đành phải lui mà cầu thấp hơn, nhất định là tiến cử chính mình người liên quan đến Thiên Vận Thành cùng Cực Nhạc Cảng. Cái này hai nơi thành trì, một chỗ là cùng Bắc Cảnh điểm kết nối, một chỗ tiếp giáp Đông Hải, cùng Thượng Quốc có hải vận kết giao. Sản vật cực kỳ phong phú. Cái này hai nơi đều là địa phương tốt a. Hồ Diên Nhược Trần cau mày, nghĩ thầm tam hoàng huynh xác thực chính là cái này tính khí. Hắn cũng là ngang ngược, dưới mắt không còn ai, tại mấy cái đệ đệ trước mặt thì liền khiêm tốn bộ dáng đều chẳng muốn đựng. Dùng ánh mắt dò xét mấy cái này tuổi tác so với hắn tiểu hoàng tử lúc, tựa như là đang nhìn vài đầu đợi làm thịt cừu non. Luôn luôn trong mắt ẩn ẩn lộ ra hung quang. Phùng Nhược Ngu nói tiếp, thực lực chúng ta cùng tam hoàng tử nhưng không cách nào đối cứng, cho nên Thiên Vận Thành cùng Cực Nhạc Cảng khẳng định không muốn đi đụng. Đến mức Nghĩa Hạ Thành cùng Dương Vũ Thành, đó nhất định là quân đội chính mình hội định ra đến. Triều đình chỉ là làm dáng một chút, vô luận như thế nào tiến cử đều là Đại Huyền quốc quân đội chính mình người đi làm thành chủ. Đương nhiên cái này hai nơi cũng có chênh lệch, Nghĩa Hạ Thành khẳng định so Dương Vũ Thành càng trọng yếu. Đại Huyền quân đội muốn là vì một loại nào đó lợi ích, cũng là khả năng từ bỏ cái này Dương Vũ Thành, có thể là bất kể nói thế nào, còn lại hoàng tử có thể tranh thủ, chỉ có một cái Vọng Hải Thành. Phùng Nhược Ngu nói đến đây, nhìn xem Hồ Diên Nhược Trần, nói tiếp, Lục hoàng tử tuổi tác tuy nhỏ, lại tâm cao khí ngạo, nhiều mưu do dự, từ trước tới giờ không tiếp thu người khác kiến nghị. Chỗ ta xem ra hắn 89/10 sẽ cùng tam hoàng tử đỉnh lấy làm. Muốn tranh lấy xếp vào chính mình người đến đại thành đi. Đến mức thất hoàng tử nha, tuổi tác còn trẻ con. Lẽ ra hắn đổ khả năng tiến cử người đi Vọng Hải Thành. Chỉ bất quá hắn cái kia người sư phụ quá cường thế. Ta nghe qua. Thất hoàng tử sư phụ Tô Ngọc Biển xuất thân Sơn Hải Các. Hắn có cái thân đệ đệ, tên là Tô Ngọc Cùng. Tu vi so với hắn hơi yếu chút, có thể hai huynh đệ quan hệ vô cùng tốt. Tô Ngọc Biển thường xuyên dìu dắt chính mình thân đệ đệ. Cơ hội lần này cần phải cũng sẽ không bỏ qua. Tô Ngọc Hòa, cái này người ta nghe nói qua. Hắn giống như đã là một vị nguyên anh tu sĩ. Vu Tử Sơn bỗng nhiên nói ra. Phùng Nhược Ngu đáp, đúng, Tô Ngọc Cùng vừa mới tiến cấp nguyên anh cảnh giới không đến một năm. Cũng là hắn thiên phú xuất chúng, từ nhỏ đã đỉnh lấy danh thiên tài. Lại ỷ vào cái này anh ruột 10 phần dìu dắt, chưa từng có tại tài nguyên tu luyện ra thao trường qua cái gì tâm. Thì thuận lợi như vậy tiến giai nguyên anh, tiêu phí thời gian mới mấy trăm năm. Hồ Duyên Nhược Trần thấp giọng nói, dạng này nguyên anh tu sĩ. Khả năng chướng mắt Vọng Hải Thành. Chấm ngoặc kép. Đúng. Công tử nói cực phải. Ta cũng là nghĩ như vậy. Phùng Nhược Ngu cười nói. Nói đến đây. Phùng Nhược Ngu quay người đối với Lương Thành. Mỉm cười. Lương sư đệ. Không. Ấn tu vi lão Phùng muốn xưng hô ngươi Lương sư huynh. Ngươi thật là một cái thiên tài. Hiện tại cái này thời điểm thì tiến giai kết đan. Chính là công tử lớn nhất thí sinh thích hợp a. Ngươi không nên xem thường Vọng Hải Thành. Chỗ đó hiện tại mặc dù không có cái gì, thế nhưng là có thể ổn định chữa trị kia chỗ 10 năm trở lên. hoặc là lập có công lớn. Khắp nơi hội thu hoạch được trọng yếu lên trước cơ hội. Chấm ngoặc kép, lão Phùng ngươi cũng không muốn đem cái kia xa xôi chi địa nói đến tốt như vậy. Chúng ta ăn ngay nói thật cũng là. Hồ Duyên Nhược Trần bỗng nhiên đánh gãy Phùng Nhược Ngu lời nói. Hồ Duyên Nhược Trần tiếp lời đầu nói ra. Vọng Hải Thành là ta nhân tộc cùng hải tộc rằng có tiến đầu. Từ trước đến nay tình huống phức tạp. Đảm nhiệm chỗ đó thành chủ. Sự vụ hỗn loạn đó là miễn không? Có thể nói không có gì tốt chỗ. Duy nhất tốt ra cũng là có thể thể hiện ra một người năng lực xử sự. Đối triều đình tới nói. Dạng này người xác thực có thể đảm đương chức trách lớn. Thế nhưng là một giới kết đan tu sĩ. Tu vi vẫn là quá thấp. Tại Vọng Hải Thành nhiệm kỳ sau khi kết thúc. Muốn là còn không có tiến giai nguyên anh. Trong thời gian ngắn quốc gia cũng sẽ không lại để cho hắn chủ chính một phương. Tiếp xuống tới khắp nơi sẽ để cho hắn tại ngoại giao trong sứ đoàn lịch luyện. Thay phiên phái chú các quốc gia. Mở mang tầm mắt. Cứ như vậy. Kinh lịch nhưng là 10 phần phong phú. Chấm ngoặc kép. Nói đến chỗ này. Hồ Duyên Nhược Trần đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ nơi xa. Thực loại này đến các quốc gia lịch luyện cơ hội ta là rất hâm mộ. Có thể nhìn đến rất nhiều khác biệt quốc gia phong thổ nhân tình. Phái chú chỗ có thượng quốc. Có thực lực tương đương nước láng giềng. Thậm chí còn khả năng phái chú đến địch quốc đi. Rốt cuộc hai nước giao binh. Không chảm sứ giả nha. Đây thật là một loại có ý tư cách sống. Thượng quốc. Lương Thành nhất thời thì chú ý tới chữ này. Nghĩ thầm Đại Huyền quốc thượng quốc không phải liền là Dực Linh quốc sao? Nghĩ đến Dực Linh quốc ba chữ này về sau. Trong đầu Tả Khâu Tố Thanh cái kia rung động lòng người dáng người nổi lên. Đáy lòng tưởng niệm nhất thời dâng lên. Ha ha ha. Lúc này Phùng Nhược Ngu bỗng nhiên cười rộ lên. Công tử A, Vọng Hải Thành cái gọi là kỳ ngộ. Thực ngay ở chỗ này. Hồ Duyên Nhược Trần quay người nhìn lấy Phùng Nhược Ngu. Thần sắc trên mặt như có điều suy nghĩ. Vọng Hải Thành thành chủ chỉ là kết đan tu sĩ cấp bậc. Triều đình lần này lại đưa nó cùng hắn đại thành thành chủ nhân tuyển tiến cử đặt chung một chỗ. Bản thân cái này thì rất có thể nói rõ vấn đề. Phùng Nhược Ngu nói, như ta đoán không sai. Quốc quân là muốn nhìn một chút chư hoàng tử bên trong có người hay không coi trọng cái này vắng vẻ. Chi địa, nguyện ý bên người đắc lực người trấn thủ kia chỗ. Làm như vậy, mới thật sự là vì nước tiến hiền, không vì tư lợi a. Hồ Duyên Nhược Trần trầm ngâm nói, tuy nói như thế. Thế nhưng là tiến đến đảm nhiệm nhìn Hải Thành chủ chức vụ người xác thực muốn 10 phần vất vả. Thực đó cũng không phải một cái tốt sai xử. Chấm ngoặc kép, Lương Thành tiến về phía trước một bước. Nhược Trần công tử, ta cân nhắc tốt, như được công tử tín nhiệm. Ta nguyện ý thay công tử nhìn tới Hải Thành đi một lần. Ngoặc kép, Lương Thành từ hôm nay trở đi xem như chính thức bắt đầu phụ tá Hồ Duyên Nhược Trần vị này ngũ. Hoàng tử. Thứ nhất là bởi vì tình thế bức bách, mình quả thật cần một cái chỗ dựa, lần muốn thông qua đầu này con đường làm quan, cấp tốc đi thông có thể đến Dực Linh quốc đường đi. Đi Dực Linh quốc mục đích đương nhiên là muốn đi tìm kiếm Tả Khâu Tố Thanh. Đây là không cần nói cũng biết, sau cùng cũng là bởi vì Hồ Duyên Nhược Trần vị này ngũ hoàng tử làm người rất không tệ. Lương Thành từ trước đến nay cảm thấy hắn nhân phẩm rất tốt. Là cái đáng giá dựa vào chủ công. Bốn người tại Trích Tiên Lâu ngồi xuống nói chuyện luận chỉnh một chút một ngày. Lại không tư tàng, mà chính là thấu triệt đem các mặt cái nhìn toàn diện giao lưu một phen. Phùng Nhược Ngu lại nói. Công tử A, trên thực tế trừ Vọng Hải Thành. Hắn mấy chỗ địa phương cũng có chút thí sinh thích hợp. Chúng ta tuy nhiên không tranh, nhưng là quân thượng muốn là hỏi tới. Ta nhìn có mấy người như vậy cũng là vô cùng đảm nhiệm. Tuy nhiên những thứ này người đều là chút tán quan. Ngày bình thường cùng công tử ngài đi được cũng không gần. Có thể bọn họ đều là một số có thể viên. Ở lúc mấu chốt, chúng ta kéo hắn một thanh. Sau này những thứ này người cũng là có thể cho chúng ta sử dụng. A, về sau Phùng Nhược Ngu lấy ra. Một số tư liệu giao cho Hồ Duyên Nhược Trần. Hiển nhiên cũng là những người kia lý lịch. Hồ Duyên Nhược Trần đại hỉ, vội tiếp đi qua tỉ mỉ xem xét, Lương Thành nhìn lấy Phùng Nhược Ngu, trong lòng cực kỳ bội phục, nghĩ thầm dạng này cố vấn hình nhân vật cũng thật sự là khó được. Cái này một vị Phùng huynh thật là một cái nhân tài. Các phương diện đều giúp Nhược Trần công tử xử lý hết sức rõ ràng. Thực hắn mới là Nhược Trần công tử trọng yếu nhất phụ tá cùng ỷ vào. Tiếp xuống tới bốn người lại bắt đầu thương lượng sự tình các loại. Chính và phụ ở giữa 10 phần tương đắc. Lương Thành cũng cùng bọn hắn giao lưu một phen. Phát hiện mọi người đối đã rất lâu cục cái nhìn là nhất trí. Về sau Hô Duyên Nhược Trần đem Vọng Hải Thành năm nay công báo cùng các loại tư liệu đều lấy một phần giao cho Lương Thành. Để hắn cái này tương lai khả năng thành chủ đại nhân tốt tốt làm quen một chút kia chỗ tình huống. Sau đó lại để cho Phùng Nhược Ngu cho Lương Thành phân tích một chút Vọng Hải Thành cục thế. Đem phe mình nắm giữ mời huống đều cùng Lương Thành nói rõ ngọn ngành. Kết thúc nghiên cứu thảo luận về sau, Hô Duyên Nhược Trần y nguyên hết sức cao hứng. Lần đầu tiên phân phó phía dưới người tại cái này lịch sự tao nhã cầm lâu bên trong bố trí tiệc rượu. Bốn người lại nâng chén cộng ẩm một phen, vô cùng náo nhiệt qua một đêm. Hôm sau, mọi người lại làm cái thật sớm. Hô Duyên Nhược Trần đối Lương Thành nói: "Sư đệ, Ngu huynh hôm nay vừa vặn muốn đi một chuyến Thiên Cương viện. Ngươi cùng ta cùng đi a, cũng thuận tiện cho Nam Cung viện chủ thông báo một chút ngươi trở về tin tức. Về sau ta tự đi hướng bên trong làm việc, ngươi sự tình làm xong về sau trước tiên có thể hồi ta Tĩnh Tâm cư tạm thời đặt chân." Lương Thành gật gật đầu, trong lòng cảm kích, biết đây là Hô Duyên Nhược Trần sợ chính mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đây là muốn tự thân hộ tống chính mình hồi Thiên Cương viện đi. Có Hô Duyên Nhược Trần đưa tiễn, tự nhiên không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Một đường còn cố ý rất rêu rao địa xuyên đường phố qua ngõ hẻm. Sau cùng khống chế lấy hoa lệ, điêu khắc có hoàng gia huy hiệu tàu cao tốc. Một đường ca múa đi theo. Cánh hoa bay tán loạn dưới đất thấp hư không bay đi tại Vĩnh An thành phồn hoa trên đường phố mới. Loại này rêu rao hành động làm đến Vịnh An thành bên trong các cư dân chỉ ít có nửa thành người đều biết đây là vì quốc xuất chinh, chiếm lấy quốc vận đại anh hùng Lương Thành lại dự trở về. Nhanh đến Thiên Cương viện lúc, Hô Duyên Nhược Trần phân phó phía dưới tranh thủ thời gian thu đồ nghi trượng, khôi phục điệu thấp đi thuyền điệu bộ. Lương Thành nhìn lấy âm thầm buồn cười, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Biết Nhược Trần công tử trái lương tâm địa một đường như thế rêu rao. Cái kia hoàn toàn là vì bảo vệ mình an toàn. Là muốn đem chính mình về nước tin tức nhanh chóng truyền đi. Hiện tại đã liền muốn đến Thiên Cương viện. Hô Duyên Nhược Trần cứ việc địa vị cao cả. Nhưng là thân phận rốt cuộc chỉ là người đệ tử mà thôi. Vậy coi như không nên rêu rao. Cái này cùng hắn xưa nay tôn sư trọng đạo lý niệm hoàn toàn không hợp. Tự nhiên là đem các loại đồ nghi trượng thu được sạch sẽ. Chỉ còn nhẹ nhàng thoải mái một chiếc tàu cao tốc thẳng thắn bay về phía Lãm Nguyệt Phong. Rất nhanh, tàu cao tốc thì hàng tại Lãm Nguyệt Phong sân bãi phía trên. Hô Duyên Nhược Trần dẫn Lương Thành rất mau tới đến lão viện chủ Nam Cung báo phủ. Cũng không cần thông báo. Trực tiếp liền mang theo Lương Thành đi vào. Nam Cung báo chính phục án viết nhanh lấy cái gì. Gặp tiến đến hai người, ngẩng đầu nhìn lên, trong miệng hô, là Nhược Trần a, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên lại nhìn đến phía sau hắn Lương Thành, không khỏi kinh ngạc nói, Lương Thành là ngươi, ngươi còn sống, lại còn tiến giai kết đan kỳ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.